Chương 304, trái ác quỷ giác tỉnh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tốc độ thật nhanh xích huyền kinh hãi, Uzumakitsu bạ xạ tốc độ gần như sắp muốn vượt quá hắn thị giác cảm ứng, có thể nói, dùng con mắt căn bản vô pháp bắt lấy động tác của hắn. Không quá cũng may, hắn có kiến văn sắc ba khí, bất luận Uzumakitsu bạ xạ tốc độ có cỡ nào nhanh, hắn cũng có thể cảm ứng được. Có thể cảm ứng được là một chuyện, có thể hay không phản ứng lại nhưng là một chuyện khác. Dù bạ xạ tốc độ phi thường nhanh, thân thể của hắn căn bản khó có thể phản ứng lại. Dầm dầm dầm xù bạ xạ nhất quyền lại một quyền kích đánh vào xích quyển trên thân, sức mạnh kinh khủng đánh cho xích quyển có chút choáng váng. Nếu không có xích quyển có bù sổ củ bá khí cùng bá vương sắc bá khí hộ thể phòng ngự, phỏng chừng đã sớm chết kiểu kiểu. Tại treo lên đánh xích quyển thời điểm, dù bạ xạ cũng đang dùng thiên nhãn thần thông quan sát tại xích quyển trên thân tam đại khí phách biến hóa. Lam văn tỷ hệ sở năng lượng hệ thống ba khí, định nhiên có chỗ độc đáo, đáng giá hắn học tập. So sánh như kiến văn sắc ba khí, có thể dự phán địch nhân động tác năng lực, cũng có thể dò xét bốn phía địch nhân vị trí hòa khí tức, đẳng cấp cao kiến văn sắc ba khí thậm chí có thể lắng nghe tiếng lòng của người khác, nắm giữ độc tâm thuật năng lực. Loại năng lực này đặt ở hỏa ảnh thế giới, cũng là một loại phi thường châu bò hổ báo năng lực, mà ở cái thế giới này nhưng là một loại phương pháp tu luyện. Bù sổ củ bá khí cùng bá vương sắc bá khí cũng đồng dạng thập phần không đơn giản, chỉ tiếc chính là, bá vương sắc bá khí vô pháp tập được, chỉ có thể đạt đến một cảnh giới sau khi giác tỉnh, mà có thể giác tỉnh giả, chỉ có 1 triệu người bên trong vương giả. Tam đại bá khí thập phần không đơn giản, đáng giá lấy làm gương vừa chiến đấu ở bên trong, dù bạ xạ vừa học chút mô phỏng theo tam đại bá khí, bất quá hắn tôi cảm giác hứng thú vẫn là kiến văn sắc bá khí. Nếu như có thể nắm giữ kiến văn sắc khí phách năng lực, cái này đối với hắn mà nói cũng là một tốt thu hoạch. Rất nhanh, hắn bắt đầu mô phỏng theo kiến văn sắc khí phách ba động, nhưng trước sau khó có thể bắt trước được đến. Phỏng chừng còn là thân thể của ta chỉ thích hợp tu luyện thần thông, đối với còn lại tu luyện hệ thốn không có gì thiên phú. Dù bạ xạ bỗng nhiên muốn nói. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền không có kế tục trêu chọc đi xuống hứng thú. Doanh xích quyển lại bị đa nhờ chu nở dê nhất quyển. Cú đấm này từ trên xuống dưới, nhất quyển đem xích quyển đánh tiến đại địa chi hạ, lập tức mặt đất xuất hiện một cái vài trăm thước hố lớn, nhưng mà đã như thế, xích quyển vẫn là không có chết. Thân thể đủ rắn chắc xù bạ xạ ở trên cao nhìn xuống, nhìn hố lớn lòng đất xích quyển, nói. Câu nói này nghe vào xích quyển trong thai, nhưng là vô so sánh chói thai, phảng phất là đang nói, thân thể là rắn chắc, chính là thực lực không lớn. Đối với luôn luôn cao ngạo xích quyển tới nói, đây là một loại sỉ nhục Uzumakitsu bạ xạ, ngươi thật sự cường đại, nhưng bây giờ thắng lợi tất nhiên thuộc về ta. Xích quyển giống to nói, ha ha, ngươi còn có cái gì át chủ bài, triển khai ra đi. Dù bạ xạ hờ hững nói, trong lòng lặng yên nhiên sản sinh một tia hứng thú, ban đầu vốn chuẩn bị lập tức đem xích quyển mạt sát chính hắn, nhất thời ngừng lại. Đồng nhiên, từ xích quyển trên thân hiện lên một cổ thần bí ba động. Đương luồng rung động này hướng về bốn phương tám hướng tản ra thời điểm, lệnh xù bạ xạ kinh ngạc sự tình phát sinh. Đại địa, cao ốc, phố nói, tất cả đều phát sinh căn bản tính thay đổi, những thứ đồ này toàn bộ biến thành dung nham. Đi mau các hải quân kinh hãi đến biến sắc, hướng về xa xa điên cuồng chạy thục mạng, nếu là không đi nữa, bọn họ vị trí cũng sẽ hóa thành dung nham nơi, mà bọn họ đem sẽ bị dung nham nuốt hết tiến qua. Xa xa. Dù bạ xạ ảnh phân thân cũng mang theo vi vi hướng về xa xôi hơn bay qua. Số 3 y bán đảo tất cả mọi người cũng đều trốn rồi y, hướng về còn lại bán đảo thoát đi. Rất nhanh, toàn bộ số 3 y bán đảo đều hóa thành biển dung nham. Trái ác quỷ năng lực giác tỉnh trầm thấp lời nói từ sủ bạ xạ trong mì hệ NG nói ra. Đối với trái ác quỷ năng lực giác tỉnh, dù bạ xạ cũng biết, nhưng hắn lại không nghĩ rằng xích khuyển cũng sẽ... Không quá vừa nghĩ tới vương hạ thất vũ hải trung đỏ phở làm mì ngộ đều sẽ trái ác quỷ giác tỉnh, như vậy hải quân đại tướng, ngày sau hải quân nguyên xoa y quả thực năng lực giác tỉnh cũng không thấy kỳ lạ. Trái ác quỷ năng lực một khi giác tỉnh, liền sẽ đối với chung quanh sự vật tạo thành ảnh hưởng, so sánh như đỏ phở làm mì ngộ, hắn có thể để cho toàn bộ thôn chấn hóa thành tuyến công kích địch nhân. Mà lúc này xích quyển có thể để cho cả hòn đảo nhỏ đều hóa thành dung nham, bị hắn khống chế. Cái này là ác ma hoa thực giác tỉnh chỗ tốt. Thay đổi vật thể bản chất, thật mạnh mẽ năng lực. Dù bạ xạ quét một vòng bốn phía, âm thầm cảm thán nói. Tại thiên nhãn thần thông dưới, hắn có thể thấy được, những kia phố nói, phòng ốc, mặt đất thật sự biến thành dung nham, tất cả những thứ này đều là thật, mà không phải huyễn thuật. Phải biết, thay đổi sự vật bản chất, liền ngay cả hắn cũng căn bản vô pháp làm được, hỏa ảnh thế giới còn lại nhẫn giả cũng vô pháp có thể làm được. Loại năng lực này, nếu là ta có thể học sẽ sủ bạ xạ cẩn thận cảm thụ được này cô kỳ dị ba động biến hóa, thầm nghĩ nói. Đồng nhiên, hắn có cảm giác, cái này sẽ đối với hắn tương lai sản sinh ảnh hưởng trọng đại. Ha ha ha ha, rất hiểu biết giác tỉnh trái ác quỷ, có phải là sợ rồi, chỉ cần ta đồng ý, ta nhưng đem chọn cái quần đảo xạ ba ảo đi hóa thành ta dung nham lĩnh vực, không quá này không cần thiết. Hiện tại nên ta phản kích thời điểm rồi, ngươi lần này chết định. Xích huyền âm ngoan cười nói. Rất nhanh, tại sự điều khiển của hắn dưới, dung nham nơi ngưng tụ ra số lớn dung nham quyền đầu, bốn phía tràn ngập kinh khủng hỏa diễm. Những này dung nham quyền đầu bay về phía không trung, hướng về vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ công kích mà qua. Vào giờ phút này, Xích huyền thao túng toàn bộ biển dung nham, hắn đem đứng ở thế bất bại. Thông qua trái ác quỷ giác tỉnh, thực lực đạt đến lục đạo cấp bậc, hải quân tam đại tướng trung tối cường đại một vị, quả nhiên không đơn giản. Dù bạ xạ ám đạo, đối mặt trùng kích tới được vô số dung nham quyền đầu, dù bạ xạ thập phần bình tĩnh. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể tại vô cùng trong thời gian ngắn đem Xích huyền chém giết. Nhưng bây giờ, mục đích của hắn là nghiên cứu trái ác quỷ giác tỉnh. Phải biết, toàn bộ hoan tỷ hệ sơ, có thể thực hiện giác tỉnh người cũng không nhiều, hắn có thể sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ sẽ. Nhất quyền lại đấm ra một quyền, từng con dung nham cự quyền bị hắn đánh nổ. Chẳng được bao lâu, hắn nhắm hai mắt lại, cảm thụ được bốn phía tất cả. Nên chết, hắn đã vậy còn quá cường đại, ngay cả ta dung nham quyền đầu cũng dám lấy tay chạm, thân thể của hắn là thiết làm à không đúng, coi như là thiết cũng hòa tan. Xích huyền thầm mang nói.